Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ người ở, rồi ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp thấy Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha," tức là Phêrô. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn thân mến, lần đầu tiên từ khi làm linh mục đến bây giờ là 39 năm thì tôi được ngồi lúc giảng. Anh chị em mừng với tôi. Thỉnh thoảng thì tôi còn nhớ khi tôi còn bé thì có lẽ tính cho đến lúc học hết cấp 2 thì tôi phải ngã, bị té ít nhất là 100 lần. Thế sau đó thì người ta bảo đó là già rồi thì giống như trẻ con, bây giờ đầu tôi bạc rồi tôi phải nhớ nên bị hôm vừa rồi bị té đau chân cho nên là nên giống như trẻ con. Cả chúng tôi vui mừng được Chúa dạy bảo là nên giống như trẻ con. Với lại thỉnh thoảng là trẻ con thì phải nhõng nhẽo một tí để cho người ta thương. Tôi bây giờ thấy ít ai thương mình cho nên hôm nay giả vờ thế để cho anh chị em thương một tí. Nếu anh chị em thương là đúng là sập bẫy của tôi đấy. Thế vì có các em vừa rồi nói đến các em thiếu nhi đó, cho nên chúng con nhìn thấy câu gì ở trên lễ đài không con? Rồi, cảm ơn các con nhiều lắm. Tôi nhớ lại cách đây mấy chục năm, hàng tuần tôi dâng lễ 2 lần với thiếu nhi ở nhà thờ Hiền Linh này. Chưa bao giờ đông thiếu nhi như hôm nay, càng chưa bao giờ đông người như hôm nay, càng chưa bao giờ đông các đức cha như hôm nay, đông các cha bể trên như hôm nay. Các thiếu nhi cũng còn có thấy vui không? Cũng còn có sợ không? Còn có người sợ, có người không, người ta sợ lắm. Vì lần đầu tiên phải chủ sự một thánh lễ có đông các đức cha, rồi có đông các cha nước ngoài, rồi có đông các cha khác nữa, rồi bao nhiêu người sợ lắm. Nhưng mà vì có thiếu nhi thì không sợ mấy. Hôm nay chúng con nghe bài đọc thứ nhất nói về ông Sa gì không con nhỉ? Chúng con rất giỏi nhé. Ông Samuel, ông ấy ở trong đền thờ phải không? Rồi đoàn đêm ông ấy nghe tiếng Chúa thì ông ấy nói: "Lạy Chúa, đừng nói," đúng không? Ông nói làm sao? "Lạy Chúa xin hãy phán vì sao? Vì tôi tới Chúa đang đang nghe rất giỏi. Vậy cũng cần nhớ nhé, thỉnh thoảng mà đi nghe lời Chúa, nghe giáo lý hay trong thánh lễ thì nói lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tới Chúa đang nghe. Rồi sau đó ông Samuel nhé, không để một lời nào của Chúa rơi xuống đất. Và nhờ thế thì ông sống như là Chúa Giêsu nói là lửa làm sao lên đúng không vậy? Lửa làm gì lên? Lửa bừng lên. Chúng con có mong lửa bừng lên ở trong chúng con không? Có. Thế chúng con bắt chước Samuel để lửa bừng lên trong chúng con nhé. Thế bây giờ chúng con có thể ngủ được, nên thưa chuyện với tất cả cộng đoàn người lớn nhé. Kính thưa cộng đoàn, gần 500 năm trước thì Thánh Y Nhã lúc ấy mới hoán cải, thực hiện một chuyến hành hương đất thánh. Sau 3 tuần lễ ở đó thì Ngài ao ước được ở lại, nhưng mà Ngài không được phép đại diện của giáo tòa thánh coi sóc đất thánh. Vì thế Ngài buồn lắm, nhưng mà Ngài phải lên tàu đi về lại châu Âu. Trên tàu biển từ Jerusalem về lại châu Âu, Ngài tự hỏi phải làm gì. Nếu nói bằng tiếng Latin cho nó oách, hay là nói cho các cha nước ngoài hiểu được là quid agendum, phải làm gì. Thế là Ngài đã cầu nguyện, Ngài đã bàn hỏi, đã nhận định, rồi Ngài thu họp các anh em, đặc biệt các sinh viên ở Đại học Paris. Và sau 20 năm thì dòng tên đã được thành hình và được Hội Thánh phê chuẩn. Từ đó dòng tên luôn luôn đặt câu hỏi phải làm gì, và dòng tên đã lan tràn khắp nơi trên thế giới. Đến năm 1615 thì các cha dòng tên đầu tiên đã đến Việt Nam, và như tôi nói ở đầu lễ hôm nay là đúng 400 năm. Tại sao các ngài đến Hội An? Đầu tiên là tại vì ở đấy, thời ấy các ngài đang đi truyền giáo ở Nhật Bản, và Nhật Bản thì có cuộc bách hại. Ở đây có cha giám tỉnh Nhật Bản, có thể ngài biết rõ điều ấy lắm, bị bách hại. Rất nhiều cha và cả giáo dân nữa bị giết. Dòng tên có 3 vị thánh và hơn 30 vị chân phước tử bì đạo ở bên Nhật Bản. Còn giáo dân thì có những người đã chạy trốn sang bên Hội An, lập một cái phố. Và các ngài khi bị trục xuất hay là các ngài chưa vào được thì các ngài đã tìm đến với dân Nhật Bản ở Hội An để giúp đỡ những con chiên bơ vơ không có người chăn dắt. Rồi sau đó thì ít lâu thôi, các ngài khám phá ra một điều mà có lẽ chính các ngài cũng không ngờ, đó là người Việt Nam chúng ta rất gần với tin mừng của Chúa. Vì thế thay vì chỉ lo cho kiều bào Nhật thì các ngài bắt đầu truyền giáo cho người Việt Nam. Có lẽ khi bị trục xuất khỏi Nhật Bản, các ngài cũng hỏi phải làm gì. Rồi khi đến Việt Nam, ban đầu là giúp người Nhật Bản, sau đó các ngài cũng hỏi, thấy cái tình hình người Việt Nam như vậy thì các ngài hỏi là phải làm gì. Và các ngài đã chính thức bắt tay vào công cuộc truyền giáo cho người Việt Nam. Trước đó thì đã có những thừa sai đến Việt Nam, nhưng mà chủ yếu là các ngài đến rồi đi. Còn với cha Buzomi cách đây 400 năm thì các cha chính thức ở lại vĩnh viễn ở Việt Nam, đến truyền giáo thực sự cho Việt Nam. Bao nhiêu vấn đề được đặt ra, từ ngôn ngữ, phong tục đến chính trị. Chắc chắn các ngài cũng đặt câu hỏi phải làm gì. Kết quả là các ngài và tiếp bước các ngài là hàng trăm anh em từ châu Á, châu Âu và châu Mỹ đã thành công trong việc đặt những nền móng vững chắc cho Hội Thánh tại Việt Nam cho đến hôm nay. Sau 150 năm vắng bóng vì bị Tòa Thánh giải thể năm 1773, dòng tên trở lại Việt Nam vào năm 1957. khởi đi từ giáo hoàng học viện Thánh Pio X ở Đà Lạt. Hôm nay dự thánh trong cùng tham dự thánh lễ hôm nay có rất nhiều đức cha và các cha đã là cựu sinh viên của giáo hoàng học viện Thánh Pio X Đà Lạt. Và xin bỏ một quạc đơn là Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hôm nay tiếc là không có mặt. Ngài là vị cựu sinh viên đầu tiên của giáo hoàng học viện Đà Lạt được đặt làm Hồng Y. Trải qua bao biến chuyển của thế giới và đất nước, dòng tên đã không ngừng tự hỏi phải làm gì và dấn thân phục vụ hội thánh và xã hội Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Năm 2007, dòng tên tại Việt Nam lần đầu tiên trở thành một tỉnh dòng. Sau gần 400 năm khởi sự và sau 50 năm trở lại thì dòng tên Việt Nam mới thực sự được công nhận là trưởng thành. Cho nên nếu mà tính về tuổi của dòng tên thì bây giờ dòng tên Việt Nam là 400 tuổi rồi, mà mới được công nhận là lớn cách đây có chưa đầy 8 năm, lớn rồi. Hôm nay dòng tên phải làm gì ở Việt Nam? Vượt trên những đau khổ và lo âu của con người thời nay, đặc biệt là của những người nghèo, chúng ta dám vui mừng và hy vọng cùng với Hội Thánh thời hậu Công đồng Vatican II. Trong năm đời sống thánh hiến này, Đức Thánh Cha Francisco, Giê-xu hữu đầu tiên trở thành mục tử của Hội Thánh toàn cầu, đã nêu lên 3 mục tiêu cho tất cả những người sống đời tận hiến: tri ân quá khứ, say mê hiện tại và hy vọng tương lai. Chúng ta có thể nhớ lại lịch sử, cả ánh sáng lẫn bóng tối, để theo sát Chúa Giê-xu hơn và phục vụ con người hơn. Chúng ta được Chúa sai đến để yêu mến và phục vụ con người chung quanh, những người nghèo, những người đau khổ, những người ước ao được hưởng công bình và hòa bình, những người ước ao một cuộc sống xứng đáng hơn, ý nghĩa hơn và phong phú hơn. Giữa bao khó khăn khách quan và hạn chế chủ quan, chúng ta vẫn tin ở quyền năng và tình thương của Đấng được Thánh Gioan gọi là tình yêu. Trong giáo hội Việt Nam, chúng ta được mời gọi cùng với mọi người thành tâm thiện chí, bồi đắp nền văn minh, tình thương và sự sống. Là những người tận hiến, dòng tên cũng như tất cả các tu sĩ đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, trở nên những ngôn sứ của niềm vui tin mừng, vì ở đâu có người tận hiến thì ở đấy có niềm vui. Ước gì người ta cũng nói ở đâu có anh em dòng tên thì ở đấy có niềm vui, vì chúng ta cũng là những người được tận hiến. Bài tin mừng trong thánh lễ vừa đọc có thể soi sáng chúng ta. Các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu có thể được gọi chính xác là các Giê-xu hữu đầu tiên. Các ngài được Chúa Giê-xu mời gọi đến ở với Chúa, được Chúa dạy dỗ, rồi được Chúa sai đi với sứ mạng yêu mến và phục vụ con người như chính Chúa. Thánh Y Nhã và các cha đầu tiên của dòng tên luôn tự nhận mình tiếp bước các tông đồ. Riêng Thánh An-rê có thể giúp chúng ta thấy vai trò cầu nối giữa Chúa Giê-xu với con người, dẫn anh em mình là Thánh Phê-rô đến với Chúa, sau này sẽ là thủ lãnh 12 tông đồ. Giới thiệu em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá để Chúa làm phép lạ nuôi hơn 5.000 người, dẫn những người Hy Lạp ngoại giáo đến gặp Chúa. Từng anh em, các việc làm cũng như toàn thể dòng tên là những nhịp cầu để Chúa đến với con người và con người đến với Chúa. Thánh Francisco Xavier, bổn mạng của tỉnh dòng Việt Nam, cũng là mẫu gương không bao giờ phai nhạt. Lên đường đến với những anh chị em ở những nơi xa xôi nhất, vượt qua bao khó khăn và nguy hiểm, đưa được tin mừng đến với những nơi chưa ai biết Chúa. Hôm nay là ngày dòng tên Việt Nam nhớ chân phước An-rê Phú Yên, hoa trái đầu mùa của cả Hội Thánh ở Việt Nam, với lời nhắn nhủ tha thiết: lấy tình yêu đáp lại tình yêu, đem mạng sống đáp đền mạng sống, và hãy giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời. Nhờ lời chuyển cầu của hơn 200 vị thánh và chân phước của dòng, cách riêng của vị tử đạo tiên khởi của hội thánh tại Việt Nam, xin cho dòng tên tiếp tục góp phần sinh hoa trái dồi dào trên mảnh đất Việt Nam đã được tưới bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của nhiều Giêsu hữu. Một người kia làm được 3 cái cung. Khi lấy cái thứ nhất ra bắn, nó bảo: "Xin ông kéo nhẹ thôi, kéo mạnh tôi đau lắm." Ông lấy cái thứ hai, nó bảo: "Xin ông kéo vừa thôi, tôi sợ gãy lắm." Cầm cái thứ ba, ông hỏi: "Mày có sợ đau hay sợ gãy không?" Nó đáp: "Ông làm ra tôi, ông dùng thế nào tùy ý, miễn là tôi giúp được ông." Xin Chúa Giêsu biến đau buồn của chúng ta thành niềm vui như Chúa đã hứa. Xin cho niềm vui trọn vẹn và không ai lấy mất được tràn ngập tâm hồn chúng ta và cuộc sống của chúng ta, để rồi lan tỏa đến mọi người chung quanh. Thánh Y Nhã nói: "Phục vụ các tôi tớ Thiên Chúa là vinh dự và chiến thắng." Đáp lại câu hỏi phải làm gì, trong linh thao, Thánh Y Nhã mời gọi người tập đặt mình trước Chúa Giêsu chịu đóng đinh và tự hỏi: "Tôi đã làm gì cho Đức Kitô? Tôi đang làm gì cho Đức Kitô? Và tôi phải làm gì cho Đức Kitô?" Trước khi khởi đầu việc gì, chúng ta hãy cầu nguyện với lời kinh rất quen thuộc: "Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi công mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa." Thiếu nhi có thuộc kinh ấy không? Con đọc nhé: "Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen." Xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn.